Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, tới tự đảo quốc xin giúp đỡ. Đường Tu chậm rãi gật đầu nói ra, không sai, là đột phá đến tinh thần thiên nguyên đệ nhị trọng, chỉ là không có nghĩ đến đột phá sau thực lực, dĩ nhiên bảo tăng nhiều như vậy, hiện tại. Coi như là gặp phải hóa thần hậu kỳ cường giả, ta cũng có tự tin bà. Đem đối phương đánh chết, cô Yên Nhi nhãn tình sáng lên, tức thì cười híp mắt nói ra, dựa theo sư phụ ngài loại tu luyện này tốc độ tiến hành tiếp. Sợ rằng không bao lâu là có thể hoàn thành tinh thần thiên nguyên cửu trọng cảnh giới. Đạt được càng cao tầng thứ, ngài nói. Đến lúc đó ngài có thể hay không sánh được độ kiếp kỳ cao thủ. Đường Tu gật đầu nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, cũng có thể sánh được độ kiếp kỳ cao thủ. Thậm chí, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí. Một ngày ta hoàn thành tinh thần thiên nguyên cửu trọng cảnh giới. Lấy được tốt chỗ cũng không chỉ như vậy một điểm. Đúng, thương thế của ngươi như thế nào? Cô Yên Nhi cười nói, đã khá nhiều, tối đa thời gian 2 năm, ta là có thể khỏi hẳn. Đường Tu gật đầu nói ra, còn cần tìm kiếm thiên tài địa bảo, tốt nhất là đối ngươi thương thế có tác dụng dược liệu chân quý. Yên Nhi, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tuyết Ngọc vẫn luôn theo ngươi tu luyện, nàng tình huống thế nào? Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, rất tốt. Hắn hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa tự thân cảnh giới phi thường vững chắc. Không biết vì sao, tâm cảnh của nàng tốc độ tăng lên, so với tu vi của nàng tốc độ tăng lên nhanh hơn. Chỉ cần có thể hấp thu được đại lượng năng lượng, nàng là có thể trực tiếp vượt qua hóa thần kỳ, trở thành hợp thể kỳ cảnh giới cường giả. Đường Tu nói ra, rất tốt. Vậy cứ tiếp tục làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi tu luyện đi. Như ở ta đột phá đến tinh thần thiên nguyên đệ cửu trọng thời điểm, nàng có thể đột phá đến đại thừa kỳ, tương lai liền tuyệt đối là nhất đại trợ cánh tay. Còn nữa, Trần Chí Trung bên đó như thế nào rồi hả? Cô Yên Nhi cười khổ nói, tình huống của hắn có chút cổ quái, tuy là trí nhớ của hắn đều đã trở về, nhưng tu vi của hắn nhưng không có bù đắp lại. Ngược lại hắn ở khắc khổ tu luyện chi về sau, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Hiện tại chỉ còn hạ trúc cơ sơ kỳ tu vi. Cái gì? Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cô Yên Nhi nói ra, cụ thể là cái gì nguyên nhân? Ta cũng không phải rất tinh tường. Ta và cơ lão đều cho hắn nhiều lần kiểm tra qua thân thể. Kết quả không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng tu vi của hắn vẫn còn đang lùi lại, như không phải hắn vô cùng chăm chỉ khắc khổ, chỉ sợ hắn hiện tại liền trúc cơ kỳ đều không bảo đảm. Đường Tu hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Cô Yên Nhi nói ra, mấy ngày trước, từ bên ngoài truyền ra ngoài tin tức, hắn nhi tử ở tinh thành bị người đánh, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Cho nên hắn đã chạy trở về Hoa Hạ Quốc, hiện tại hẳn là ở tinh thành đi. Đường Tu mày nhăn lại, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Cô Yên Nhi nói ra, cụ thể cái gì nguyên nhân? Ta cũng không phải rất tinh tường, chỉ biết là hắn nhi tử vì mua một kiện đồ vật. Kết quả bị đối phương gài bẫy, nguyên nhân này xảy ra xung đột, nhưng sau hắn nhi tử đã bị đánh trọng thương. Nghe nói đến bây giờ cũng chưa từng từ hôn mê tỉnh lại. Bất quá, sư muội đã tại cho hắn nhi tử trị liệu, sẽ không có vấn đề lớn. Đái Hân Nguyệt, Đường Tu lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, dò hỏi, cô Yên Nhi khẽ cười nói, không sai, là Hân Nguyệt, hơn một năm nay, sư muội y thuật của nàng đột nhiên tăng mạnh, nghe nói tinh thành đã rất nổi danh. Tự liền một ít cái khác địa phương bệnh nhân, đều nghìn dặm xa xôi đến tinh thành tìm nàng, hy vọng nàng có thể xuất thủ trị liệu. Tiểu Tuyết đoạn thời gian trước nói, Hoa Hạ Quốc bốn vị đại sư cấp trung y đồng thời xuất hiện ở Tinh Thành, hướng nàng lãnh giáo một ít y thuật phương diện vấn đề. Kết quả nàng dĩ nhiên khiến cái kia bốn vị đại sư cấp trung y đều vì thế mà chấn động, cho rằng sư muội là nhiều năm lấy sau trung y giới nhân tài kiệt xuất. Một người trong đó càng là nói sư muội rất có thể kế ngài chi về sau, trở thành mới thần y. Đường Tu nghe vậy chẳng những không có vẻ cao hứng, ngược lại yên lặng lắc đầu, than thở, nàng ở trung y phương diện thật có điểm thành tích, nhưng quá mức chú trọng trung y phương diện học tập cùng nghiên cứu, ắt sẽ đối với tu luyện mang đến ảnh hưởng. Nếu ta đoán không lầm, tu vi hiện tại của nàng cũng không cao chứ? Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, hình như là trúc cơ sơ kỳ. Đường Tu hỏi, người có phải hay không phái người cho nàng đưa qua không ít tài nguyên tu luyện? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, nàng dù sao cũng là sư muội của ta nha, ta cho nàng đưa đi một ít tài nguyên tu luyện cũng là nên a. Chỉ tiếc cho đến bây giờ ta đều không có hảo hảo cùng với nàng tâm sự. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, lấy sau hội có cơ hội. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh dường như mũi tên nhọn từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã đứng ở Đường Tu cùng cô Yên Nhi trước mặt. Sư phụ, sư gia. Cô Tiểu Tuyết hành lễ về sau mở miệng nói ra, vừa mới đạt được đảo quốc bên kia truyền tới tin tức, Yamamoto tăng tử đang cầu cứu, ta đã để đảo quốc phụ cận người của chúng ta đã chạy tới, nhưng ở bên kia đều là ngoại môn đệ tử, hẳn là không được tác dụng quá lớn. Đường Tu biến sắc, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Yamamoto tang tử ở hơn một tháng trước thành công trở thành Yamamoto gia tộc tộc trưởng, đang ở nàng chuẩn bị diệt trừ Bắc Thần Nhất Đao Lưu cuối cùng một cái cản trở nhân vật thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh người kia xuất hiện hơn 10 vị nhẫn thuật cường giả, trong đó có thực lực của hai người càng là vượt lên trước Yamamoto tang tử. Đường Tu trầm giọng hỏi, Đường Quang ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Đường Quang đang ở đảo quốc, nhưng hắn cũng bị chút tổn thương, đang cùng Yamamoto tang tử cùng nhau chống lại những thứ kia cường địch. Đường Tu chỉ bát nhất đạo pháp quyết đánh ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, Cơ Si Mị liền xuất hiện ở Đường Tu mấy người trước mặt. Tôn chủ, Cơ Si Mị cung kính hành lễ. Đường Tu nói ra, Yên Nhi trên người bị thương, ngươi đến tiễn chúng ta đi trước đảo quốc. Cơ Si Mị thần sắc khẽ động, khẽ gật đầu. Rất nhanh, bốn bóng người thần tốc xuất hiện ở Đường Tu mấy người trước mặt. Theo thứ tự là Mạc A Vũ, Huyết Sa, Hắc Hùng, cùng với vừa mới đột phá đến Kim Đan Kỳ không bao lâu Quả Đen. Đi thôi, Đường Tu đạm nhiên nói. Cơ Si Mị khẽ gật đầu, theo một năng lượng bị nàng thả ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Đường Tu chờ thân thể của con người. Ở nàng trước khi rời đi, chỉ càng là hướng không xa chỗ giật giật, sau đó mới dường như giống như sao băng hướng đảo quốc phương hướng bay đi. 2 phút, Cơ Si Mị mang theo Đường Tu đám người liền xuất hiện ở đảo quốc trên. Lên, khoảng không, khi nàng phô thiên cái địa thần thức bà đem toàn bộ đảo quốc bao phủ về sau, rất nhanh liền tìm được một tòa trang viên bên trong Yamamoto tang tử cùng Đường Quang. Người nào? Từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh thần tốc theo bên trong trang viên sân rộng phụ cận lao ra, trong đó có mười mấy người chính là Đường Tông ngoại môn đệ tử, cho nên bọn họ xem tinh tường người đến về sau tức thì toát ra cung kính thần sắc. Đường Tu hướng Cơ Si Mị trở về phương hướng liếc nhìn, đáy lòng âm thầm thở dài, cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc phi thường cường đại, thế cho nên Cơ Si Mị có thể thi triển lực lượng không đủ 1%. Đây cũng là vì sao nàng dùng trọn 2 phút mới mang cùng với chính mình đám người chạy tới đảo quốc nguyên nhân. Sư gia, lão bản, cả người vết thương thật mệt mỏi, đã băng bó qua đường quang cùng Yamamoto tang tử, thần tốc xuất hiện ở đường tu trước mặt. Khi hắn nhóm chứng kiến đường tu cùng Mạc A Vũ đám người về sau, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường tu gật đầu nói ra, tìm một có thể đàm luận tình địa phương, dẫn đường. Yamamoto tang tử cung kính nói ra, lão bản, mời đi theo ta. Một cái nhà hai tầng nhà lầu bên trong, Yamamoto tang tử đợi cho đường tu tọa hạ, lúc này mới tự thân pha trà, đưa đến đường tu bên người nói ra, tông chủ, không nghĩ tới ngài tới nhanh như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng phải ở chỗ này nhiều kiên trì mấy ngày đây. Đường tu nói ra, bà, đem, tình huống nơi này nói một cái. Yamamoto tang tử nói ra, ta đã thành công trở thành Yamamoto gia tộc gia chủ, đồng thời trở thành Bắc Thần Nhất Đao Lưu phó tông chủ. Nguyên bản hai ngày trước, ta có thể tiếp nhận vị trí tông chủ. Kết quả Bắc Thần Nhất Đao Lưu đại trưởng lão Bắc Ngạn Trường Hiền bỗng nhiên đối với ta làm khó dễ. Bên cạnh hắn xuất hiện một nhóm thần bí cường giả, trong đó có 10 người thực lực, đều có thể sánh được kim đan kỳ cao thủ. Hai vị khác niên kỷ rất lớn lão giả, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. May mà có đường quang trưởng lão ở, nếu không thì ta sợ rằng đã chết ở trong tay bọn họ. Đường tu nhìn về phía đường quang hỏi, đối phương có rất mạnh. Đường quang trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta còn không có đột phá đến nguyên anh kỳ, cho nên không tin tưởng nguyên anh kỳ cường giả mạnh như thế nào. Thế nhưng, hai người kia tuyệt đối có thể lực áp kim đan hậu kỳ cao thủ. Ta và Yamamoto tang tử vết thương trên người, chính là hai người bọn họ lưu lại. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Đường tu nhíu hỏi, đường quang ngưng trọng nói ra. Cái kia vị Bắc Ngạn Trường Hiền từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nhưng hắn có thể trưởng khống nhiều như vậy cường giả. Ta hoài nghi thực lực của hắn càng mạnh, nói không chừng thật sở hữu sánh được nguyên anh kỳ cường giả thực lực. Đường tu lần nữa nhìn về phía Yamamoto tang tử, hỏi, ta muốn biết cái này Bắc Ngạn Trường Hiền trước kia tư liệu. Yamamoto tang tử nói ra, Bắc Ngạn Trường Hiền nguyên lai chỉ là Bắc Thần Nhất Đao Lưu nhẫn bộ phận một vị huấn luyện giáo quan. Bởi vì một lần đặc thù trong nhiệm vụ, hắn vì Bắc Thần Nhất Đao Lưu lập hạ đại công lao, cho nên mới được đề bạt đứng lên. Theo hắn trở thành đại trưởng lão một ngày kia trở đi, hắn liền cho thấy cực đại tài năng. Bởi vì không chém làm vì Bắc Thần Nhất Đao Lưu sáng tạo quyền lợi, cho nên hắn mới có thể bổ nhiệm làm đại trưởng lão, có hãnh tiến vào trưởng lão các. Nhưng là căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, mặc dù hắn vào trưởng lão các, lại cũng không có thể sở hữu rất mạnh thực lực, chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Kỳ thực, ta cũng có chủng hoài nghi. Đường tu hỏi, ngươi hoài nghi gì? Yamamoto tang tử nói ra, ta hoài nghi Bắc Thần Nhất Đao Lưu nội tình, không hề giống là ta tiếp xúc được đơn giản như vậy. Cứ việc ta không biết Bắc Ngạn Trường Hiền bên người xuất hiện đám kia cao thủ, nhưng ta hoài nghi những người đó cũng là Bắc Thần Nhất Đao Lưu người. Hơn nữa còn là bí mật bồi dưỡng cường giả. Đường tu nhíu nói ra, ý của ngươi là Bắc Thần Nhất Đao Lưu có người không muốn ngươi trở thành tông chủ. Yamamoto tang tử thấp nói rằng, không sai. Ta mặc dù có thể đạt được trở thành tông chủ cơ hội, chủ yếu là ta khống chế được hiện đảm nhiệm tông chủ, buộc hắn không thể không thần phục với ta. Dưa hái xanh không ngọt a. Đường tu thở dài, hỏi, Bắc Thần Nhất Đao Lưu tông chủ hiện tại ở đâu trong? Yamamoto tật tử lắc đầu nói ra, mất tích. Mặc dù ta nắm trong tay sống chết của hắn, một mạch cùng hắn có đặc thù liên hệ, nhưng hắn không biết lấy cái gì biện pháp che giấu ta đối với hắn cảm giác. Cho nên ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.